HP trở về ma pháp giới. Chương 138, 138, chủ nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, làng Hogmeda vẫn náo nhiệt như vậy. Không ít học sinh đi lại trên phố. Trong tay đều có nhiều hoặc ít chiến lợi phẩm. Đi tiệm công tước mật không? Blaze hỏi, cho dù bọn họ không đặc biệt yêu thích đồ ngọt nhưng vì Aisa, bọn họ vẫn sẽ mua một túi lớn về. Cái kia tí về thì mua. Đi ánh sáng vinh quang xem một chút. Lúc ở trường học Draco đã nghe nói đến nơi này rồi. Không ít học sinh mua được đồ chơi thú vị ở đây. Khi Draco và Blaze lần thứ hai bước vào nơi này không khỏi cảm khái. Người thật nhiều a. Draco liếc một cái liền thấy mấy cô bé Slytherin đang mua trường bào. Con gái quý tộc mua đồ là so sự hoa lệ. Không quá quan tâm tiền bạc. Cậu lôi kéo Blaze lên lầu 3 xem một chút. Lầu 3 là trò chơi giải trí. Tầng này căn bản đều là học sinh. Draco nhìn một lượt. Học sinh 4 nhà đều có. Dĩ nhiên Gryffindor chiếm đa số. Còn có một vài nữ phù thủy dắt con đi dạo. Draco. Cậu nhìn, giọng Blaze đầy ngạc nhiên. Cậu lôi kéo bạn tốt bên cạnh. Sau đó chỉ một hướng. Quầy hàng bên trái đều là trưng bày hàng hóa tinh xảo. Thứ bắt mắt nhất lại không phải hàng hóa mà là cặp sinh đôi tóc đỏ đứng quầy mời gọi khách hàng. Trên quầy lơ lửng một chữ. V kép, thật to đang không ngừng giãy giụa. Cạnh cặp sinh đôi tụ một đám Gryffindor. Líu díu nói không ngừng. Cái này là đũa phép giả. Rất thú vị, York vui vẻ giới thiệu cho Seamus. Còn có cái này là đạn lép thối. Hiệu quả nhất lưu, Fred cũng giới thiệu cho mọi người chung quanh. John và Hermione tựa hồ cũng mới tới. Bởi vì John đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh trai mình. Hai anh lúc nào chiếm quầy ở chỗ này? Cái này hả? Bọn anh có biện pháp của riêng mình. York xoa nắn cái đầu đỏ của John. Nơi này sẽ là cửa hàng của bọn anh đó. Ha ha, còn có, em trai thân ái, bọn anh không chỉ có riêng một quầy. Fred đắc ý chỉ tay một vòng. Những thứ này đều là của bọn anh. Hơn phân nửa tầng 3 đều được Lenny để cho cặp sinh đôi. Chỗ còn lại thì dùng để bày bán một vài món đồ chơi của Mago. Mắt John như muốn lòi khỏi trong luôn rồi. À, Merlin, đây quả thực quá khó tin. Ha ha, đây không phải Malfoy sao? Muốn mua gì không? Ánh mắt George thấy được Malfoy cách đó không xa. Tóc mỏng màu vàng luôn rất dễ thấy. Chúng tôi mới có mô hình rồng. Lần này còn biến hóa nhiều hơn. Fred nhiệt tình đề cử. Cậu còn nhìn thấy con trồn tuyết trong ngực Draco. Cái kia hình như là. Cho tới nay, ấn tượng của Draco với hai vị Weasley này cũng không tệ lắm. Cho nên cậu khẽ gật đầu. Cũng không bài xích Blaze đi qua nhìn. Tận lực bỏ quả John. Hermione lại nhìn thấy con trồn tuyết đáng yêu kia. Cô bé tò mò đứng một bên nháy mắt. Nhiều lần đánh đấm trong lớp cận chiến khiến quan hệ giữa cô và Draco bất chi bất giác trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Malfoy, đây là thú cưng của cậu. Chấm, trông rất đáng yêu. Lần này lên tiếng là Ginny. Biểu hiện trên mặt Draco nhu hòa hơn rất nhiều. Dường như thú cưng được khen chính là của cậu. Cậu thầm nghĩ, không biết có thể dụ con trồn tuyết này từ giáo sư Gryffindor không? Dù sao giáo sư Gryffindor cũng có thời gian để quản. Nhìn ra tâm tình Draco không tệ. Hermione to gan mở miệng. Tôi có thể sờ sờ nó không? Không biết tại sao con trồn tuyết này càng nhìn càng thấy thích. À, Draco sửng sốt. Tay cậu vuốt ve lưng con trồn tuyết nhưng không mở miệng cự tuyệt. Thuộc phái hành động. Hermione vui vẻ vươn tay vuốt đầu con trồn tuyết. Thật sự đáng yêu. Nhìn con trồn tuyết dường như có chút bất quan quay mông lại. Hai mắt Hermione sáng bừng lên. Đáng yêu hơn con mèo của cô nhiều. Đứng phía sau nhìn. Fred và George trợn mắt há mồm. Nói thầm. Con trồn kia là Lanley sao? George gật đầu. Sau đó hỏi một câu. Liệu Draco biết không? Hai anh em liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời hạ giọng than thở. Không nên biết a, nếu như biết chỉ sợ sẽ không ôm trong lòng. Lại còn để Hermione sờ soạng. Fred nhướn mày. tiếp tục nói thầm, nếu một ngày Draco biết, George không nhịn được cười. Vậy thật sự thú vị à, Lan Ly có chút ảo não. Cũng không phải vì bị người nào sờ đầu. Thời điểm làm trồn tiết hắn vẫn rất thích có người để ý đến lông của mình. Vấn đề là hắn thấy hai đồ đệ mình đang cười quỷ dị. Điều này khiến hắn có chút nan kham. Còn có cái từ, đáng yêu, này nữa. Hắn nhịn không được mà muốn than thở. Bất luận là lấy hình thái người hay động vật. Hắn thủy chung không có được một từ miêu tả bình thường nào. Nhìn mấy cô bé xung quanh tựa hồ có khuynh hướng lao tới sờ soạng. Draco vội vàng ôm chặt Trồn Tuyết, che vào trong ngực, cậu Malfoy, George hô, xoay người lấy ra một mô hình rồng hoàn toàn mới. Cái này có chiết khấu cao lắm. Trên thực tế cặp sinh đôi nghĩ, đồ vật nơi này chỉ cần Draco muốn, miễn phí cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng chủ cửa hàng này mang họ Malfoy. Nhưng nếu miễn phí có lẽ Draco sẽ không nhận. À, Draco còn đang nghi ngờ. Fred đã lấy ra cái túi nhỏ, thu nhỏ mô hình sau đó liền nhét vào, ép mua ép bán mà đưa cho cậu chàng. Sau đó báo giá cực thấp, Draco không chần chờ liền trả tiền mua. Tiện nghi như vậy mà không chiếm thì quá lãng phí. Phía sau còn rất nhiều đồ thú vị. Fred chỉ về mấy cái giá phía sau, ý bảo, các cậu cứ từ từ xem, mua càng nhiều chiết khấu càng cao. Ha ha. Draco gật đầu một cái rồi cùng Blaze lui về sau. Nơi này một bầy Gryffindor khiến cậu có chút không được tự nhiên. Mấy đứa cũng vậy nha. George nhìn Hermione và Ron cùng một vòng người. Cười toét miệng. Hôm nay giảm giá toàn bộ. Cặp sinh đôi hồ hởi giới thiệu sản phẩm. Phần lớn hàng hóa nơi này là bọn làm ra. Điều này đủ để họ kiêu ngạo. Ron, Fred kéo em trai mình qua một bên. Gì thế? John còn muốn đi vòng quanh xem một chút. Em không nghĩ tới chuyện đến đây làm. Fred nhỏ giọng hỏi em trai. Đi làm. John buồn bực. Trên thực tế, ông chủ cửa hàng này là một người rất thân thiết. Cho nên mới đồng ý để anh và George mở quầy ở chỗ này. Fred giải thích. Mà ở đây thiếu một người tính sổ. Mỗi tuần làm một ngày là được rồi. Mỗi ngày 5 galleon. Mỗi tuần làm một ngày. Lan Ly vốn định tìm Gerson nhưng Gerson quá lười. Trực tiếp đề cử John. Còn nói cái gì mà sổ sách bình thường thì khả năng tính toán của John cũng không kém. Cho nên Lan Ly không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm cặp sinh đôi. Vì thế mới có chuyện này. 5 galleon. Với John mà nói thì đây chính là một con số thiên văn. Tiền công một tháng chính là 20 galleon a, Merlin. Ông chủ tiệm này quá hào phóng. Nhưng mà, em không biết tính sổ. Mặc dù tiền công khả quan nhưng John đúng là chưa từng kết sổ. Không sao, học một chút là được. George cũng tiến lại, cố gắng thuyết phục John. Cứ thử một chút, không được thì thôi. Dưới con mắt mong đợi của hai ông anh trai, John đáp ứng. Cái này, John không có thời gian đi dạo rồi. Cậu trực tiếp bị hai anh trai đẩy tới sảnh khách quý. Bất quá cậu không gặp được ông chủ. Tiếp cậu nhỏ là một quản lý tướng mạo thường thường cùng một đống lớn biên lai và sổ sách. Xem ra đã chất chồng khá lâu. John cẩn thận xem nội dung và yêu cầu cơ bản trên sổ. Suy tư một hồi, sau đó đàng hoàng ngồi xuống bắt đầu làm việc. Ngoại trừ có chút lộn xộn, kỳ thật cũng không khó. Sau một ngày, John tự nhủ với bản thân. Bên kia bọn nhỏ đùa đến nhạc bất diệt hồ. Bên này Godric và Andrea bao hết một phòng ăn nhỏ cùng ăn trưa. Godric vắt óc suy nghĩ cũng không biết nên nói những gì. Anh không thể làm gì khác hơn là động dao động nĩa ứng phó với đống đồ ăn trước mặt. Đồng thời hết sức giữ vững khuôn mặt hiền lành. Đây đối với anh đã là một tiến bộ lớn. Andrea nâng đầu, vừa ăn vừa nói. Cô rất thông minh tránh đề tài về gia tộc mà chỉ nói một chút chuyện của bản thân. Ví như con trai mình cũng thích ma dược. Bất quá, càng nhiều thời gian nó vẫn thích kề cận Lan Ly. Khi còn bé luôn là, cha thế nào, cha thế nào. Godric ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Anh tự hồ có thể cũng con gái hàn huyên một chuyện. Ta nói, thằng nhóc Lan Ly kia. Andrea lập tức an tĩnh lại. khó có khi cha mở miệng. Lúc La Ân Ly mới nhập học cũng luôn là: sư phụ thế nào? Sư phụ thế nào? Godric nhớ lại, còn tuyệt đối không nghĩ tới. Nó mới nhập học 2 ngày. Buổi tối liền chạy đến phòng làm việc của Salazar mà ngẩn người. Sau khi học xong còn quấn lấy Salazar không tha. Ánh mắt như thể con chó con bị vứt bỏ. À, sao lại như vậy? Andrea hứng thú. Thời điểm cô gặp La Ân Ly, đối phương đã 14 tuổi. Hoàn toàn không có biểu hiện lệ thuộc vào người nào. Hình như là bất hòa với bạn học. Godric nhún vai. Nó có huyết thống về Ella. Lại được Salazar nuôi lớn. Trước kia trên cơ bản chưa từng gặp người nào, cho nên khi đó không biết cách trao đổi với bạn bè cùng lứa. Sau lại được Salazar an ủi vài câu rồi dắt về ký túc xá. Đại khái mất tận nửa tháng mới hết. Andrea cười khanh khách. Chỉ cần nghĩ tới chồng mình từng có loại biểu hiện này đã thấy rất thú vị. Không khí rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Đôi cha con cứ vậy câu có câu không? Tổng thể mà nói, bữa cơm này vẫn rất tận hứng. Tác giả, có một sư phụ nhiều tiền chính là không tệ. Nhìn cặp sinh đôi đi. Sau này có lẽ không cần lo ăn lo uống. Về phần John, cho dù không biết, cậu ta xem như là làm việc cho Malfoy. Cả các, P.S. nhà Malfoy luyến phụ. Tuyệt đối là di truyền. Lại nói, La Ân Ly cũng thành chủ đề của Godric và Andrea. Hơn nữa còn là chuyện khi nhỏ. Hắc hắc, may mà La Ân Ly không biết à, nếu không. Cách chương.